Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5 lên núi hái thuốc. Cố gia người tạm thời sẽ không tới quấy rầy Liên Thanh một nhà. Liên Thanh chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ trở về phòng nghỉ trưa sau. Liền từ vứt đi tiểu viện lưu chạy, nàng hôm nay muốn lên núi hái thuốc. Đêm qua ngủ một giấc, trong cơ thể linh hồn lực có thể khôi phục. Liền có thể dựa vào câu thông thuật, cùng trên núi sinh linh giao lưu. Được đến sơn gian chiều dài dược thảo địa điểm, Liên Thanh đi tới Hắc Mộc Sơn núi non trung tâm. Trong đầu có không ít về dược thảo tin tức, là nguyên chủ lưu lại tới ký ức. Cố gia là dược hương gia tộc. Thân là cố gia thứ nữ Cố Tuyết Cầm, từ nhỏ học trộm quá không ít dược lý tri thức. Ngày thường không có việc gì, Cố Tuyết Cầm sẽ đem nhận biết dược thảo dược lý truyền thụ cấp Liên Thanh. Liên Thanh nhỏ gầy thân thể ngồi xổm xuống dưới, dùng cặp kia ám vàng buồn tẻ tay nhỏ vuốt ve chui từ dưới đất lên sinh trưởng tiểu thảo. Dò hỏi, cỏ xanh, Hắc Mộc Sơn thượng hiếm lạ dược thảo đều ở nơi nào? Hôm nay là lần đầu tiên cùng sinh linh câu thông, cho nên liên hệ thời gian rất dài, đi qua Liên Thanh vuốt ve tiểu thảo tựa sống giống nhau. Mấy centimet thân mình giật giật, trả lời, tỷ tỷ hướng phía trước đi 2 dặm liền đến, tỷ tỷ tương đương, ngươi có thể đem tiểu thảo mang đi, tiểu thảo có thể cho ngươi chỉ dẫn. Liên Thanh ôn nhu mà cười cười lắc đầu. Không cần, ta nếu đem ngươi rút đi, ngươi sẽ chết, tiểu thảo không thể ly căn khai quật, huống hồ cùng nàng có giao lưu sinh linh. Nàng không nghĩ phá hủy chúng nó sinh cơ, cọng cỏ nhỏ đành phải thất vọng mà rũ xuống đầu. Nhỏ giọng nói, kia tỷ tỷ phải chú ý an toàn. Hiếm lạ dược thảo thường xuyên có nhân loại lên núi ngắt lấy. Bất quá hôm nay tỷ tỷ là cái thứ nhất lên núi người. Đến chạy nhanh, hảo. Cảm ơn ngươi. Liên Thanh cùng tiểu thảo câu thông xong sau, vì cấp tiểu thảo một chút báo đáp, từ trên người lấy ra tự chế phân bón. Giải tới rồi cọng cỏ nhỏ chung quanh, y theo tiểu thảo cấp nhắc nhở, Liên Thanh hướng trên núi con đường phía trước bỏ nhiều 2 dặm. Không nghĩ tới sẽ là một chỗ chênh vênh lưng núi, khó trách hiếm lạ dược thảo thường thường không dễ dàng ngắt lấy. Nay ở đầu tiểu lưng núi sinh trưởng dược thảo, không bao nhiêu người dám mạo tánh mạng đi thải, trong cơ thể linh hồn lực còn đủ dùng. Liên Thanh thấy một bên phàn ở lưng núi thượng thô diệp đăng, sơ sơ tiểu đằng hệ dễ, ngươi có thể hay không bó trụ thân thể của ta, mang ta đi xuống sau đó lại giúp ta đi lên. Liên Thanh thường xuyên cùng sinh linh câu thông, cho chúng nó càng nhiều sinh cơ, sau đó lại làm chúng nó trợ giúp chính mình. Thô Diệp Đăng có phản ứng sau, rất là hưng phấn mà đáp ứng rồi, tỷ tỷ, ta nguyện ý, này liền đưa ngươi đến lưng núi trung đoạn ngắt lấy dược thảo. Cọng cỏ nhỏ đã truyền đạt lại đây. Núi rừng, vạn vật đều có liên hệ. Toàn dựa căn cùng căn quấn quanh liên lạc ở bên nhau. Cho nên Thô Diệp Đằng sớm đã biết được. Liên Thanh là tới trên núi ngắt lấy dược thảo. Thô dài dây đằng chủ động cuốn lấy Liên Thanh phần eo. Mang theo Liên Thanh chậm rãi hàng vào núi sống. Nhìn sinh trưởng ở vách đá nội thảm thực vật. Liên Thanh liếc mắt một cái phát hiện hoang dại bích mấy ngày liền. Đằng nhi, ta muốn trích bích mấy ngày liền, giúp ta. Theo Liên Thanh nói âm rơi xuống, Thô Diệp Đằng lập tức mang theo Liên Thanh rơi xuống bích mấy ngày liền trước mặt. Tổng cộng có 3 cây bích mấy ngày liền. Liên Thanh vui sướng mà liền căn đào ra, bỏ vào sau lưng giỏ tre. Tỉ tỉ, phía dưới còn có 1 viên 100 năm linh chi, ngươi muốn sao? Thô Diệp Đằng chủ động cùng Liên Thanh giao hảo. Liên Thanh gật đầu, Thô Diệp Đằng lập tức hành động, mang theo Liên Thanh hướng 100 năm linh chi phương hướng bay đi. Chờ tới rồi 100 năm linh chi trước mặt, Liên Thanh ý thức được nàng cùng Thô Diệp Đằng chi gian liên hệ dần dần yếu bớt. Chạy nhanh hái được 100 năm linh chi, phân phó Thô Diệp Đằng đem nàng mang lên đi. Hết chương.